Chương 1557, đem người làm phát bực. Nữ hài mềm nhũn khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào trên đầu gối của chính mình, ngước đầu nhỏ làm bộ đáng thương nhìn lấy hắn, nam nhân kết xương khuôn mặt, trong lòng cơ hồ muốn đem hắn thiêu hủy hầu như không còn liệt diễm, nhưng thống khổ kia, tựa hồ cũng trong nháy mắt giảm đi mấy phần. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy có triển vọng, vội vàng thừa cơ trở mình một cái bò dậy, một cái khoác lên cánh tay của nam nhân, thật nhanh bắt hắn cho đẩy tới cái đó to lớn tủ quầy nơi đó, một cái kéo ra cửa tủ, ủy khuất tu. La chủ đại nhân ngài bây giờ chỗ này, tránh một cái nam nhân nhìn chằm chằm sau lưng tủ, vừa liếc nhìn ngoài cửa, hơi có hỏa hoãn sắc mặt nhất thời lại lạnh xuống. Diệp Hoàn Hoàn thời khắc này biểu hiện quả thật là giống như là bị phòng chính bắt gian tại trận một dạng, nữ nhân đáng chết này phanh một tiếng. Kỳ tu nhiệm đoán chừng là lo lắng bên trong đã xảy ra chuyện gì, đã bắt đầu bạo lực xô cửa. Diệp Hoàn Hoàn hiện tại thật là vô cùng hối hận mới vừa rồi vì sao muốn chọc giận hắn, chỉ có thể vịn bả vai của nam nhân, ôn nhuyễn môi dán lên, nhờ cậy kết quả, mặt của nam nhân nghiêng một cái, tránh ra chơi bóng lần này thật sự đem người làm phát bực rồi. Ừ, Diệp Hoàn Hoàn nhướng mày một cái, đột nhiên thống khổ không dứt mà bưng kín bụng của mình, thật là đau sau đó. Liền thừa dịp nam nhân phân thần như vậy trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn một cái dùng sức đem nam nhân cho đẩy tới trong ngăn. Kéo, sau đó phịch một tiếng dùng sức đem cửa tủ đóng lại, rắc trực tiếp từ bên ngoài đã khóa lại. Đóng cửa lại trong nháy mắt, bên trong là nam nhân tức giận đến cực hạn kinh người biểu tình. Cùng lúc đó, cửa chính ầm ầm bị người từ bên ngoài đụng ra. Kỳ tu nhiễm đi vào. Diệp Hoàn Hoàn đầu đầy mồ hôi lạnh đến chạy tới, khúc khục. Sao ngươi lại tới đây à, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của kỳ tu nhiệm ung dung thản nhiên mà ở trong phòng khách quét nhìn. Diệp Hoàn Hoàn cẩn thận từng ly từng tí ngăn trở tủ bếp phương hướng, sau đó một bộ mắt lim dim buồn ngủ biểu tình mở miệng nói, không có việc gì à, chính là không cẩn thận đổ ly trà mà thôi, nhanh ngồi đi ta rót trà cho ngươi. Có khách, kỳ tu nhiệm hướng về bàn trà nhìn một cái. Chứ bỏ bị nàng đánh nát ly trà, đối diện còn có một cái ly trà. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng hơi hồi hộp một chút, một vừa thu thập ly trà mảnh vỡ biến đổi giải thích, mới vừa rồi thất tinh qua tới ngồi một cái, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Kỷ tu nhiễm nhìn chằm chằm ly trà kia nhìn mấy lần, ở trên ghế salon ngồi xuống, dường như cũng không có suy nghĩ nhiều, trên mặt là trước sau như một mỉm cười nhàn nhạt, mở miệng nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy cần muốn cùng ngươi giải thích một chút, ta cùng với nhiếp vô ưu cũng không có cái gì. Liên vì cái này à? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không có chút nào để ý, ta đương nhiên tin tưởng ngươi rồi, ngươi nói cái gì ta đều tin thật sao? Dĩ nhiên. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục. Hy vọng ta đêm nay tại thẩm trạch nói với ngươi nói, ngươi cũng nghe được trong lòng. Kỳ tu nhiễm mở miệng. Tối nay kỳ tu nhiễm đối với nàng nói gì? Diệp Hoàn Hoàn vào lúc này não có chút hỗn loạn, cố gắng nhớ lại một cái, rốt cuộc nghĩ tới, liền vội mở miệng nói. Ngươi nói là để cho ta không muốn tiếp cận tu la chủ a? Biết, ta nghe xong, dĩ nhiên nghiêm túc nghe xong. Diệp Hoàn Hoàn thề son thề sắt nói, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tiếp cận hắn đấy. Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt lời, phương hướng của tủ quầy dường như truyền tới đùng một thanh âm vang lên. Ánh mắt của kỳ tu nhiễm trong nháy mắt thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cười trúng chím con ngươi dường như thoáng qua một vệt lăng nhiên. Diệp Hoàn Hoàn sợ đến cả người lông tơ đều muốn dựng lên, tệ hại.